Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Ký ức mảnh vỡ, chương 192, Ký ức mảnh vỡ, vô ngần trống trải, mờ mịt một mảnh, phẳng phất hỗn độn chưa mở, nơi này là thức hải, màu xám khí thể lan lộn, như hỗn độn rít gào, thiên địa chấn động, trong óc tâm, này một cái hố đen run rẩy. Tiếp theo nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, mà đầy trời kim hỏa tán loạn, hóa thành điểm điểm mảnh vàng vụn rơi ra thức hải, bị thần bí thức hải nuốt chửng hòa tan, trở thành một bóng người trưởng thành chất dinh dưỡng. Vậy thì là Lâm Dật linh hồn ý thức, ầm ầm mơ siêu, một tiếng rung mạnh, hư không rung chuyển bất an, liền thấy một vị thân ảnh cao lớn chính nhanh chóng trưởng thành. Đây là Lâm Dật thể linh hồn, chiều cao 5 mét, thậm chí còn đang điên cuồng trưởng thành, cuối cùng đạt đến 9 mét thời điểm mới dừng lại, thân hình cao lớn, cảm giác tối tăm, nhưng tràn ngập một luồng áp bức, tự có một loại cổ lão thê lương khí thức tràn ngập. Kinh sợ bát phương thiên địa, phảng phất hắn chính là mảnh này thiên địa chúa tể, giờ khắc này, Lâm Dật thể linh hồn chính đứng ở chỗ này, bất động không diêu. Như là lập thân hỗn độn, khí thức mịt mờ mà trầm trọng, hắn không có tỉnh lại, ý thức mông lung, bồng bềnh vô định không thể dự đoán. Nhiên, ở Lâm Dật linh hồn trong ý thức, nhưng có một cơn bão táp ở bao phủ. Đây là một luồng hùng vị ký ức, đến từ viễn cổ vô số ký ức, là này một tên Thái Dương tộc cao thủ ký ức. Bất quá, những ký ức này tàn tạ không thể tả, đã không hoàn chỉnh. Rất khó bị nhận biết hấp thu, thậm chí, Lâm Dật cảm giác chính mình cũng không cách nào nhận biết mình là ai. Là Thái Dương tộc người, còn là nhân tộc người, là này màu vàng cự ảnh vẫn là Lâm Dật, ta là ai, một câu nỉ non, như sóng gợn dập dờn bình thường phóng xạ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thức hải không gian. Đây là một tiếng nhẹ nhàng hỏi dò, Lâm Dật không hề ý thức tự mình hỏi dò. Phảng phất đang hỏi mình là ai. Hắn rất mê hoặc, lại rất điên cuồng, càng lộ vẻ rất buồn bực, ý thức hỗn loạn dây dưa. Hai cỗ ký ức chính đang quấn quýt lấy nhau, suýt nữa làm hắn điên cuồng. Đây là tới từ xưa lão bàng lớn ký ức, mà cùng mình này một chút ký ức so với. Quả thực liền như trong biển rộng một giọt nước như vậy nhỏ bé không thể nhận ra. Lâm Dật sống bao dài. Nhiều nhất bất quá hơn 20 năm ký ức, nhưng cùng này một vị Thái Dương tộc cao thủ so ra. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Không cách nào đánh đồng với nhau. Thời khắc này, hắn mê man, không phân biệt được tự thân là ai. Coi như hắn muốn lạc lối, cũng bị này một luồng hùng vị ký ức nuốt chửng sau. Thức hải truyền đến hai đạo khủng bố phong mang, sát phạt trùng thiên, bong bong. Cổ khí bong bong, có hai đạo phong mang gào thét mà đến, tỏa ra trùng thiên sát khí. Đây là hai cái binh khí, là cổ lão nhân tộc chiến khí, ẩn mạnh mẽ uy năng, dĩ nhiên song song xuyên thủng tiến vào bên trong linh hồn của hắn. Trong phút chốc, phong vân biến hóa, thức hải quay cuồng một hồi dâng trào, phảng phất toàn bộ hỗn độn đang gầm thét. Hai cái cổ lão binh khí vừa vào thể, sát phạt trùng thiên. Tỏa ra một luồng nhân tộc bong bong bất khuất, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh táo, ý thức khôi phục thanh minh, rốt cục nhớ lại đến mình là ai. Hắn liền là nhân tộc, mà không phải này một vị Thái Dương tộc màu vàng cự ảnh. Cảm ơn các ngươi, giờ khắc này, hắn nhìn trước mắt trôi nổi hai cái binh khí, bong bong không ngớt, sát phạt trùng thiên, đây là nhân tộc bất khuất. Lâm Dật chân thành nói cảm ơn, với trước mắt hai cái cổ lão chiến khí rất cảm kích. Chính là bọn chúng mới đánh thức mình, hắn đứng ở chỗ này, có chút ngạc nhiên nhìn thân thể của chính mình, cao 9 mét lớn, đây là linh hồn ý thức thể. Nhưng là, đây mới là một cái kinh người nhất hiện tượng, mình tự hồ nuốt lấy này một vị bóng mờ. Lâm Dật đảo qua tứ phương, phát hiện này một cái thần bí hố đen biến mất. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, thế nhưng, hắn rõ ràng này một cái hố đen là tồn tại, liền suýt nữa nuốt lấy này màu vàng bóng mờ. nhưng không nghĩ mình đột nhiên ra tay nổ nát này màu vàng cự ảnh. Mới thu được này cự ảnh một thân năng lượng, thuộc về linh hồn năng lượng, đó là Thái Dương tộc một vị dương thần. Bây giờ, hấp thu một điểm tàn tạ ký ức, Lâm Dật cuối cùng đã rõ ràng rồi một vài thứ cùng bí ẩn. Này một vị to lớn bóng mờ chính là Thái Dương tộc ngưng tụ ra cái gọi là dương thần. Uy lực to lớn, vô cùng khủng bố, hắn tiếp theo từ vị này dương thần phá nát trong trí nhớ hiểu rõ đến một vài thứ. Liên quan với thái cổ thời kỳ một ít bí ẩn, chủ yếu nhất chính là biết rõ mình đang ở nơi nào. Nơi này căn bản còn ở trên địa cầu. Nói cách khác, Lâm Dật còn ở địa cầu. Chỉ có điều địa cầu đã thay đổi. Hắn từ những ký ức này bên trong giải đến một ít cổ lão bí ẩn. Rõ ràng rất nhiều trước đây không rõ ràng đồ vật. Vô cùng chấn động, địa cầu có sinh mệnh, là một cái to lớn sinh mệnh. Tin tức này vừa ra, sợ đến Lâm Dật một trận run cầm cập, suýt nữa hoài nghi thật giả. Thế nhưng, từ này Thái Dương tộc dương thần trong ký ức, thu được linh tinh trong tin tức, lại không thể là giả. Như vậy nói đến, toàn bộ thế giới đại biến, kỳ thực chính là địa cầu lần thứ hai thức tỉnh rồi. Mà địa cầu nắm giữ ý thức, vậy thì là lúc trước thú nhân đã nói mấy lần đại địa chi mẫu. Đây chính là địa cầu. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, hồi lâu mới bình tĩnh lại, cảm thấy quá nhiều bí ẩn mình không rõ ràng. Đáng tiếc, này một vị dương thần ký ức giải rác phá nát, rất nhiều thứ cũng đã không cách nào được, thậm chí phần lớn ký ức đều phá nát tiêu tan. Bây giờ, hắn có thể thu được một ít tàn tạ ký ức, đã là thiên lớn kỳ ngộ, thậm chí... Còn bởi vậy cắn nuốt mất này một vị dương thần một ít linh hồn vỡ nát năng lượng. Tăng cường mình, đây mới là quan trọng nhất. Cấm kỵ huyết mạch, nhân tộc cổ lão nhất huyết mạch, đồn đại bị thương thiên nguyền rùa, bị rơi xuống một loại khủng bố cầm cố. Thậm chí sẽ đưa tới vô số tai kiếp hủy diệt Lâm Dật sắc mặt sợ hãi. Cuối cùng từ một ít giải rác trong trí nhớ, tìm ra như vậy một ít tin tức. Đây là một đoạn liên quan với nhân tộc cấm kỵ huyết mạch tin tức. Đến từ này một vị dương thần, đây chính là đối phương vì sao sợ hãi nguyên nhân. Mà hiện tại, hắn rốt cục hiểu rõ một điểm tin tức, liên quan với tự thân huyết mạch tin tức. Nhưng là, như vậy một ít tin tức quá ít, căn bản không mãnh liệt đến mức nào dùng. Duy nhất rõ ràng chính là, nhân tộc huyết mạch có rất nhiều cổ lão huyết mạch truyền thừa xuống. Thế nhưng, một ít huyết mạch trở thành cấm kỵ, chịu đến thương thiên kiêng kỵ, rơi xuống nguyền rủa cùng cầm cố, sẽ đưa tới vô cùng tai kiếp, thậm chí vì vậy mà không cách nào đột phá mà hủy diệt ở lịch sử dòng lũ bên trong. Ta tại sao có thể có này cái gọi là cấm kỵ huyết mạch, Lâm Dật nội tâm có chút trầm trọng, tin tức này quá cái gì, thậm chí hơi dọa người, không thể không lo lắng tương lai của chính mình. Hắn giờ khắc này nghĩ, mình không cách nào đột phá huyết mạch cảnh giới, tựa hồ cũng là bởi vì cái này cấm kỵ huyết mạch duyên cớ. Nhưng là, sức mạnh vẫn như cũ gia tăng rồi, này bao nhiêu vẫn tính là một cái an ủi. Lâm Dật nghĩ, cho dù hiện tại không cách nào đột phá cái này bị nguyền rủa huyết mạch, thế nhưng là có thể đột phá cực hạn, tăng cao sức mạnh, nếu là ta không cách nào lại đột phá cực hạn. Này tương lai chẳng phải là muốn dừng bước không trước? Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, rất nghiêm trọng, như thực lực mình không cách nào đi tới. Làm sao ngăn chặn thủ hạ một đám không ngừng trở nên mạnh mẽ người đâu? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nội tâm suy nghĩ cái vấn đề này, cuối cùng không có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cố gắng không có đồn đại nói như vậy khủng bố, hay hoặc là vị này dương thần nhìn lầm, mình cũng không phải là cái gì cấm kỵ huyết mạch, trước tiên không muốn những này, chuyện tương lai tình, ai có thể dự liệu được. Cuối cùng, Lâm Dật khôi phục lại yên lặng, tự tin cười cợt, xoay người hơi động, ý niệm trở về đến thân thể. Hắn vừa về tới thân thể mới bỗng nhiên phát hiện, mình chính quang thân thể. Đỉnh đầu chọc lốc không có một sợi tóc, bị đun không còn, nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ, Lâm Dật nội tâm có chút lúng túng. May là nơi này không có người ngoài tồn tại, bằng không liền mất mặt ném lớn. Hắn nhanh chóng muốn lấy ra một cái đồng thau giáp mặc lên. Sau đó mới bỗng nhiên kinh giác thân thể mình khắp nơi là vết rách. Hí, Lâm Dật nhẹ nhàng hơi động, một luồng truy tâm đau đớn truyền đến, suýt nữa ngất đi. Hắn lập tức lấy ra một chén hoàng kim chất lỏng, một cái ung ục nuốt xuống, cả người khoan khoái rất nhiều, vết thương ở chữa trị, tinh lực chính đang khôi phục, rất nhanh, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khôi phục hoàn toàn. Trong cơ thể huyết dịch ầm ầm, đã khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí mơ hồ càng mạnh mẽ hơn mấy phần, đây là đại địa linh dịch cường hãn, mặc đồng thau giáp, Lâm Dật rốt cục phát hiện. Đỉnh đầu túi da ngứa ngáy, sau đó một màn mới phát hiện, đỉnh đầu của chính mình lại mọc ra tóc đen tui đến, thậm chí dài đến bên hông, hôn mê, tóc làm sao dài nhiều như vậy, Lâm Dật có chút ngất thoáng qua, bất quá, hắn không có nhiều để ý tới, dài liền dài ra, đều không làm sao để ý, hắn chính phất tay, lấy ra hai cái binh khí đến, cẩn thận kiểm tra lên. Đây là một thương một chiêu kiếm, đều là cổ lão nhân tộc chiến khí, ẩn uy lực kinh khủng, vẫn là này hai cái binh khí cứu hắn một mạng, bằng không mình đều sẽ lạc lối đang cuộn trào trong ký ức. Không phân biệt được tự mình, cuối cùng bị đồng hóa thành một người khác, tàn tạ cổ kiếm, do nhân tộc kiếm đạo cường giả rèn đúc mà thành, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, tích lũy vô số sát khí. Trải qua năm tháng lâu dài mà không xấu, ẩn một luồng kinh người kiếm ý, đây là một thanh kinh người cổ kiếm. Ẩn mạnh mẽ uy lực, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Lâm Dật sắc mặt thán phục, vuốt ve thân kiếm, có chút loang lổ vết rách, nhưng đáng tiếc mình không hiểu sử dụng kiếm. Hơn nữa không thích sử dụng kiếm mơ siêu, ngươi cứu ta một mạng. Ta giúp ngươi tìm một cái chủ nhân tốt. Lâm Dật nỉ non một câu. Trong tay thiết kiếm bong bong kêu khẽ, phảng phất ở đáp lại hắn giống như vậy, vô cùng thần dị, sau đó, hắn tiếp tục kiểm tra lên một món khác binh khí, đây là một cây đồng thau thương, đồng thau cổ thương, do nhân tộc mạnh mẽ chiến người rèn đúc mà thành, trải qua vô số giết chóc, ẩn một luồng khủng bố sát phạt lực lượng, năm tháng ăn mòn mà mất đi nguyên bản uy lực, đây là một cây kinh người chiến thương. Nhưng đáng tiếc năm tháng ăn mòn dưới, mất đi phong thái của ngày xưa, Lâm Dật có chút khiếp sợ, mất đi phong thái còn có như vậy uy thế, thực sự không thể nào tưởng tượng được này hai cái binh khí hoàn chỉnh thời điểm là làm sao. Khủng bố, vừa vặn, ta khuyết thiếu một món binh khí, ngươi sau đó chính là vũ khí của ta. Lâm Dật vui mừng, một trận yêu thích không buông tay, khiến cho chiến thương ong ong từng trận. Phảng phất có vẻ rất hưng phấn. Lần này, một bên thiết kiếm có chút bất mãn. Bong bong mà động, từng sợi phong mang nhập vào cơ thể. Liền muốn xuyên không mà ra. Được rồi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái chủ nhân tốt. Dù sao ngươi ở trong tay ta chỉ có thể mai một ngươi hào quang cùng phong mang. Lâm Dật có chút. Bất đắc dĩ lại có chút giật mình. Binh khí cũng có tự mình ý thức. Nơi này có đạo môn. Lúc nào xuất hiện, giờ khắc này, thu hồi cổ kiếm sau, Lâm Dật thình lình phát hiện trong đại điện có một cánh cửa. Có thể lúc trước lúc đi vào không nhìn thấy, này tựa hồ là cái gì có hay không xuất hiện, quả thực chính là quá quỷ gì. Hắn đang trầm tư, cuối cùng đề súng đi, không chần chờ, bởi vì nơi này là duy nhất một đầu lối thoát, còn phía sau đến đường đã không rõ ràng lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất nguyên bản sẽ không có đường. Hết chương.